khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471: Không tồn tại nhược điểm. Mặc dù đối với Lãnh Tà bất mãn, nhưng trong một đại cục hạ, tự do tánh mạng liên minh cũng biết không nên lập tức bếp. Đồng dạng, các thiên sứ cũng thể hiện ra bất mãn. Trước mắt cái này tên phản đồ, vậy mà dẫn một đám côn trùng khiêu khích hắn mẫu tộc. Đây là một loại khó có thể khoan dung bị phản bội. Lãnh Tuấn bỗng nhiên đưa tay án chặt lấy huyệt thái dương trên mặt một chút địa phương. Gật đầu, rồi sau đó mới lên tiếng. Chúng ta chán ghét giết chóc. Các người trước kia chiến thắng chỉ là chúng ta trung khuyển. Một khi chúng ta ra tay, các người đem không còn sót lại chút gì. Một cái hạt đều không thừa. Lúc này đây, tự do tánh mạng liên minh vang lên cười vang. Đây là bọn hắn nghe qua nhất hoang đường sự tình. Vô vị uy hiếp chỉ biết lau đi các ngươi chỉ vẹn vẹn có tôn nghiêm. Lãnh Tà đưa tay, một lần cuối cùng, triệt tiêu không gian phòng hộ. Trùng bầy hoàn toàn phục tùng ý chí của ta. Ta cam đoan giết chóc dừng ở đây. Lãnh Tuấn nhưng thật giống như không nghe thấy Lãnh Tà lời nói. Đồng dạng, tiếp tục nói. Các ngươi về nhà thông đạo đã bị đánh tan. 5 phút đồng hồ sau, chúng ta đem hủy diệt vị diện này. Đến lúc đó hết thảy đều không còn sót lại chút gì. Lần nữa nhắc lại, đây là các ngươi cơ hội cuối cùng. Từ đầu đến cuối hắn đều không có xem qua Lãnh Tà. Rất nhiều người lúc này mới ý thức tới. Lãnh Tuấn cho tới bây giờ không có ý định cùng Lãnh Tà đối thoại. Từ đầu đến cuối đều ở hướng những người khác nói chuyện. Chỉ là, như vậy uy hiếp thật sự có ý nghĩa sao? Hủy diệt vị diện bọn hắn thành thị lại đem đặt mình trong gì? Lúc này, bầu trời đột nhiên vang lên một loại khó nói lên lời thanh âm. Không có người biết rõ, đó là không gian xé rách thanh âm. Vô hạn sắc thái lập lòe quang mang theo kẽ nứt chung lay động ra. Những kia đều là không có người bái kiến nhan sắc, những kia nhan sắc như là đang tại bôi vẽ cầu vồng đồng dạng. Từng điểm về phía thành thị kéo dài, mấy phút đồng hồ sau, chúng ta thành thị đem tiến hành vượt qua vị diện truyền tống. Di cư đến vị diện khác, Lãnh Tuấn lần nữa nhắc lại, nhưng thanh âm không lớn, giết chết Lãnh Tà, gia nhập thành thị. Là các ngươi duy nhất sinh tồn cơ hội, lại càng duy nhất tự do chi đường. Phảng phất vì xác minh hắn mà nói giống nhau. Cả cá vị diện bắt đầu rồi rung động lắc lư. Tuy nhiên rất yếu ớt, nhưng tần suất cực cao, phạm vi cực lớn, mỗi người đều có thể cảm nhận được. Loại này rung động lắc lư nắm chặt lòng của mỗi người tim. Tính cả tâm tình cũng cùng một chỗ run rẩy. Hắn không có nói sai, một ít tự do tánh mạng bắt đầu dao động, có thể không thể gia nhập thành thị không biết, nhưng vị diện hủy diệt nhìn về phía trên thật sự sắp xảy ra. Một cái tự do tánh mạng sợ tới mức hô lên, ta trải qua, chính là như vậy, quá kinh khủng, thật có lỗi, ta đi trước, hắn nói xong xuất ra một tên kỳ quái dụng cụ bắt đầu thao tác. Đón lấy sợ tới mức kêu to, trở về không được, trở về không được. Mọi người ào ào dùng đều tự phương thức thao tác nhàn ngư, nhưng không có bất kỳ kết quả. Khủng hoảng tưởng như gió lan tràn. Nếu không phải Ilan Ito cùng quân đội của hắn y nguyên trấn thủ phía trước, lúc này chỉ sợ đã muốn bạo động. Các ngươi còn có 2 phút thời gian giết chết Lãnh Tà. Lãnh Tuấn như trước không có đi xem huynh, đệ của hắn, các ngươi cũng còn có 2 phút thời gian khai mở thành đầu hàng. Lãnh Tà nói, Lãnh Tà, một người xa xa hô lên, bọn hắn không mở thành. Sẽ như thế nào? Tất cả mọi người nhìn xem Lãnh Tà. Đúng vậy a, bọn hắn chính là không mở đâu này. Đây không phải lấp kín tường hoặc là cái khác cái gì. Loại này không gian phòng hộ căn bản vô pháp công phá. Bên ngoài bộ chiến trường ưu thế lớn hơn nữa. Cũng mơ tưởng tổn thương bên trong mảy may. một cái hạt đều khó có khả năng. Cách địch nhân lại gần, không gặp được lại có cái gì ý nghĩa đâu này. Địch nhân có như vậy thành lũy, chiến tranh lại có cái gì ý nghĩa đâu này. Tương đối mà, vị diện hủy diệt dấu hiệu đã muốn càng rõ ràng. Ngay trùng bầy đều không thể hoàn toàn đứng vững. Lúc này, cùng đồ mạt lộ giống như bỗng nhiên biến thành tự do tánh mạng liên minh bên này. Cái này lập trường chuyển đổi. Gần kề dùng 3 phút. Ta có biện pháp công phá. Lãnh tà không vội chút nào. Ta không có cách nào khác nói dối. Các ngươi biết đến, nghe nói lời ấy, một số người thoáng giải sầu. Nhưng đối với khác một số người mà nói, chỉ dựa vào một cái hứa hẹn, có chút quá nhẹ. Hắn là một tên lường gạt. Lãnh Tuấn rốt cục nhìn thẳng Lãnh Tà, sự cường đại của hắn căn bản vốn là không có gì một cái giá lớn. Vô pháp nói dối chỉ là hắn tận lực kiến tạo ngụy trang để mà lấy được các ngươi trung thành. Động não, làm sao có thể tồn tại loại này nhược điểm. Mà chúng ta, hắn lật tay chỉ hướng Liễu Không bên trong thiên sứ nhóm. Chúng ta tại tôn nghiêm thượng mâu thuẫn lừa gạt, giết chết Lãnh Tà, gia nhập chúng ta, đạt được vĩnh sinh hạnh phúc. Đây là các ngươi cơ hội cuối cùng. Nói đến đây, Lãnh Tuấn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phía chiến tranh bên ngoài là bầu trời bao la. Kể cả ngươi, Chu Du, vốn trên không trung rời rạc Chu Du bị bỗng nhiên điểm danh. Hắn mới phát hiện. Mụ mụ đối với những người khác làm giống nhau sự tình, dùng trọn đời hạnh phúc trao đổi một cái tánh mạng con người. Đối với Chu Du, đối với đại đa số tự do tánh mạng mà nói, hiện tại thế giới phải không tốt đẹp chính là nhân sinh cuộc sống thật là có hạn, mà lý tưởng cùng tự do là hoàn mỹ. Vì cái mục tiêu này đáng giá thiêu đốt hết thảy, mà mụ mụ có thể thoải mái thay đổi những này, lại để cho thế giới biến thành tốt đẹp chính là nhân sinh cuộc sống biến thành vô hạn. Truy tìm tự do lý tưởng, ngược lại mới có thể mất đi đây hết thảy. Cái này lập tức rút sạch Chu Du chiến đấu ý nghĩa. Huống chi mụ mụ trực tiếp dùng siêu cấp kỹ thuật cùng Chu Du trao đổi. Mặc dù chỉ là trụ cột nhất kỹ thuật, cũng đủ để tiêu diệt tật bệnh, tử vong cùng nguồn năng lượng cạnh tranh. Đây là mặc hắn như thế nào tự do thiêu đốt cả đời cũng mơ tưởng tiếp cận mục tiêu. Hắn muốn thăm dò hết thảy kỹ thuật ngay tại trước mắt. Mà chiến cuộc bên trong tự do tánh mạc đám bọn họ đã bị ảnh hưởng có hạn. Bọn hắn cho rằng đây là một buồn cười nói dối. Nhưng lúc này, hết thảy đều chẳng phải buồn cười. Bởi vì mụ mụ thủ đoạn càng nhiều một ít. Mụ mụ có thể đánh bọn hắn. Đám người lặng im vài giây, theo sát lấy chính là một hồi ong ong thanh âm. Tỉnh ao, Lãnh Tuấn quát, nếu như hắn thật sự vô pháp nói dối, cái kia đã nói lên hắn thật sự có thể mở ra không gian sông đào bảo vệ thành. Ta hiện tại nên chạy trốn, nhưng ta không có, cho tới bây giờ cũng không sao nhược điểm. Buồn cười, vớ vẩn. Các người thượng cổ thần thoại đã thấy nhiều sao? Phía sau hắn các thiên sứ cũng lộ ra trêu tức dáng tươi cười. Đối với bọn họ mà nói, chuyện này thật sự buồn cười quá. Biên thành cổ tích rất có ý tứ, nhưng thật sự tin tưởng, thật sự là buồn cười quá. Đám người lúc này đã muốn ở vào bạo động biên giới. Tiếng mắng bắt đầu dần dần lớn lên, không chỉ có là nhằm vào nói dối sự tình. Còn có chiến thuật thân mình, nếu như địch nhân có loại này không gì phá nổi tường thành. Đây hết thảy có ý nghĩa gì? Huống chi, hiện tại vị diện đã ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tự do tánh mạc liên minh, cái này tự do ánh lửa, gần kề bị sinh tồn nước lạnh thoáng văng đến một chút như vậy điểm. Liền vặn vẹo mà chập chờn bắt đầu đứng dậy, lúc này đây. Mặc dù là Ilan Ito cũng sinh ra dao động. Tướng quân của hắn băm tay tiến đến hắn bên tai nói khẽ. Tổng thống, ta cảm thấy đắc không đúng lắm. Hiện tại ngẫm lại, trước kia Lãnh Tà đột nhiên lại để cho mấy cái cao ma đại lão đi vị diện khác chấp hành đặc thù. nhiệm vụ cũng trách quái. Bằng không thì, chúng ta cũng trước rút lui. Ilan Intuo không nói chuyện, mà là ngẩng đầu nhìn qua hướng lên bầu trời. Ngươi thì sao? Chu Du, ngươi bây giờ đang suy nghĩ gì? Điếm trưởng, ta có tất yếu quấy rầy ngươi xuống. Hư Thiên Linh rất khó lại bảo trì trầm mặc, thỉnh gánh vác. Khởi ngươi đứng đầu trách nhiệm, lãnh tà thật là kế hoạch chế định ngươi. Nhưng rất nhiều người, là vì ngươi mới tham chiến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.